Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3006, chương 3007, Thiên Cơ Pháp Chỉ. Thánh Vương Đại Cảnh, chính là một cái do người mà thiên quá trình, niết bàn, hằng biến, khuy thân, thiên cơ là Thánh Vương Đại Cảnh bốn cái giai đoạn, từng giai đoạn hoàn thành cửu truyền, đại viên mãn về sau. Nếu có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, có thể đạp thiên mà đi, theo khuy chân thánh vương cảnh, đến thiên cơ thánh vương cảnh, thì là do người mà thiên quá trình này nhất trực quan thể hiện. Khuy ân thánh vương, tu sĩ không ngừng khai quật thân thể huyền bí, không ngừng phát hiện chân ngã, mà thiên cơ thánh vương, tắc thì cần thấy rõ bản thân chi thiên cơ. Đối với chính mình ngày sau nhân sinh đường, làm được thấy rõ tại tâm, tiến tới mở rộng đến thiên địa huyền bí, tu hành thế giới, phàm là có thể trở thành thiên cơ thánh vương người, đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, đều là chính thức làm được do người mà thiên thế hệ. Có rất ít người biết nói, thiên đạo chi hạ, có thiên lý tồn tại, thiên cơ, cùng thiên lý địa vị cùng cấp. Đồng dạng là thiên đạo chi hạ một loại tồn tại, vô cùng siêu nhiên, thiên cơ thánh vương, sở muốn tu ra đạo quả, tựu là cần đạt được thiên cơ nhận đồng, tiến tới một bước bộ lăng vân trên xuống, ta thanh lâm, nhất chuyển khuy chân thánh vương thời điểm, có thể cùng thiên cơ thánh vương ganh đua dài ngắn, hôm nay ta cửu chuyển khuy chân, mượn cơ hội này, khấu hỏi thiên cơ. Thành thiên cơ thánh vương quả, thương khung phía trên, thanh lâm ngữ khí ngưng trọng, quanh thân thực lực thi triển hết không thể nghi ngờ. Hắn muốn dùng cái này dẫn thiên cơ chi khí, tiến tới dẫn thiên cơ thánh vương kiếp, một lần hành động phá vỡ mà vào thiên cơ thánh vương cảnh. Thời gian không nhiều, Mục Vân khuyết một trận chiến cách này, đã qua 200 năm. Đại thế giới chi bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Phải chăng đã tiến quân trung thiên thế giới đại địa? Đây là thanh lâm lo lắng, là hắn chỗ không yên lòng. 200 năm trước một trận chiến, lại để cho thanh lâm thấy được đạp thiên giả thực lực. Hắn tuy nhiên cuối cùng nhất liều chết ba vị đạp thiên giả, nhưng là bản thân cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Bởi vậy, thanh lâm bức thiết cần tăng lên cảnh giới, tăng thực lực lên, mà lại thanh lâm có một loại dự cảm, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Hắn phải đuổi tại thiên địa đại biến trước khi, tận khả năng lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Năm cấp bản đồ khắp nơi chinh chiến, cuối cùng chỉ là phạm vi nhỏ ân oán. Thanh lâm ánh mắt, cũng thủy chung không cực hạn không sai. Bởi vậy, hắn thì càng thêm bức thiết cần trở nên mạnh mẽ. Hôm nay, thanh lâm nhu cầu dẫn thiên cơ thánh vương kiếp, phá vỡ mà vào thiên cơ thánh vương cảnh. Ông chấm ngoặc kép, địa phủ thế giới thương khung, hoàn toàn biến thiên, đậm đặc vân rậm rạp, như có tuyệt thế đại hung, sắp khóa giới mà đến. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là tràn đầy giật mình. Hôm nay chi địa phủ thế giới thiên, hoàn toàn như là tánh mạng thế giới thiên, đã có âm tinh biến hóa, trở nên như thế làm cho người ta sợ hãi. Cái này tại địa phủ thế giới, là từ không phát sinh qua sự tình, vong linh sinh vật, hắn tu hành phương thức cùng tánh mạng thế giới khác là. Tuy nhiên cũng sẽ biết tao ngộ thiên kiếp. Cũng không phải loại tình huống này. Ông chấm ngoặc kép, thương khung phía trên, như cũ là cung âm mênh mông cuồn cuộn, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Toàn bộ một mảnh bầu trời màn, như cùng là một khối lớn màu đen màn sân khấu, nhìn về phía trên là như vậy thấm người. Thanh lâm đứng trong bóng đêm, quanh thân tách ra sáng chói thần mang, lộ ra thập phần không hợp nhau. Hắn sắc mặt trịnh trọng, thề phải dẫn thiên cơ khí, dẫn thiên cơ kiếp, ông chấm ngoặc kép, nhưng mà, suốt một canh giờ đi qua, Thương khung chỉ là mênh mông cuồn cuộn, lại thủy chung không thấy thiên cơ khí xuất hiện, lại càng không gặp thiên cơ thánh vương kiếp bóng dáng. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm là cứu thiên cơ tử, từng đối với thiên cơ từng có chuyên môn nghiên cứu, mặc dù không phải thiên cơ thánh vương, nhưng có thể tại trình độ nhất định thượng thấy rõ thiên cơ. Hắn đối với thiên cơ cực kỳ khí tức, cũng không xa lạ gì. Thế nhưng mà cái này suốt một canh giờ, hắn biểu hiện ra đủ để cùng thiên cơ thánh vương cảnh tương xứng đôi chiến lực. Lại thủy chung chưa từng cảm giác đến phía chân trời khí tức. Đây là có chuyện gì? Thiên cơ thánh vương kiếp, nên phủ xuống, nhưng mà làm gì chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thanh Lâm nhíu mày, đối với đây hết thảy tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn nhanh chằm chằm thương khung, con mắt quang ngưng trọng, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng mà lại là hai canh giờ đi qua, thương khung phía trên chỉ là như trước vù vù không dứt, lại thủy chung không thấy thiên cơ chi khí. Là vì nơi này là địa phủ thế giới sao? Thanh Lâm nghi hoặc, lại lập tức lại đẩy ngã loại ý nghĩ này. Địa phủ thế giới, tuy nhiên là tử linh thế giới, nhìn như cùng tử vong thực giới có lớn lao liên quan, lại kỳ thực cùng bảy đại bản đồ thiên có kiếp trước quan hệ. Cái này phiến đại giới, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, trên thực tế là bảy đại bản đồ hình chiếu, thuộc về bảy đại bản đồ thiên. Ở chỗ này, thiên đạo như trước có tác dụng, thiên cơ như trước có thể đến. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, theo cảnh giới, thực lực tăng lên, cùng với năm gần đây tích lũy, hắn đã trên cơ bản hiểu rõ địa phủ thế giới lai lịch. Thiên cơ chậm chạp không hiện ra, cũng không phải bởi vì nơi này là địa phủ thế giới, mà là còn có nguyên nhân khác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cau mày, sắc mặt cũng trở nên càng phát ra tối tăm phiền muộn. Hắn tuy chỉ có hơn 6.000 tuổi, niên kỷ so với rất nhiều chí tôn đều không đủ, nhưng là hắn đã có thực lực như vậy. Cảnh giới, đạo quả, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì tuổi, mà sẽ không xuất hiện. Thanh Lâm biết nói, ở trong đó nhất định còn có hắn chỗ không biết đến sự tình. Dầm dầm dầm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, quanh thân thần lực lần nữa mênh mông cuồn cuộn, một lần nữa dẫn thiên cơ chi khí, dẫn thiên cơ thánh vương kiếp, nhưng mà lại là hai canh giờ đi qua, hết thảy lại là không có xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép, cái này lại để cho Thanh Lâm mày nhíu lại chặt hơn. Sắc mặt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại cảm giác, làm như tối tăm bên trong có cái gì tại ngăn cản lấy hắn, lại để cho hắn không thể đã được như nguyện. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thương khung lại là một hồi chấn động. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở đằng kia đen kịt như mực thương khung bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc ánh sáng. Cái kia ánh sáng như là một trương giấy trắng, cùng chung quanh đen kịt tạo thành rõ ràng đối lập. Thiên cơ pháp chỉ, Thanh Lâm mật thiết chú ý thế cục, không ngờ phát hiện ở đằng kia ánh sáng phía trên rõ ràng xuất hiện chữ viết. Chữ là nào đó cổ xưa lại rườm rà huyền bí chữ, cùng toàn bộ bảy đại bản đồ thiên từng cái lịch sử thời kỳ chỗ thông dụng văn tự đều không tương xứng, nhưng là Thanh Lâm nhưng có thể theo hắn giữa những hàng chữ chấn động cảm giác đến những này chữ ý tứ. Thiên cơ pháp chỉ, thiên cơ cuối cùng muốn xuất hiện sao? Thanh Lâm lông mày có chút giãn ra, cảm giác mình như là bắt được cái gì. Thế nhưng mà kế tiếp, đem làm hắn cảm giác đến cái kia pháp chỉ phía trên mới xuất hiện chữ ý tứ, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Tâm cơ không tinh khiết, đoạn thiên cơ đường, tám cái chữ to, đúng là thiên cơ pháp chỉ nội dung. Cái kia một đạo ánh sáng, không có quá nhiều thời gian dài, tựu thời gian dần qua mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tâm cơ không tinh khiết. Đoạn Thiên Cơ đường, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Trong miệng không ngừng tái diễn 8 cái chữ to, đỉnh đầu của hắn phía trên, khôn cùng mây trôi, đen kịt như mực, nhưng dần dần tán đi, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.